Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, gặp nạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu. Đây là một chàng thực tế người chủ nghĩa và tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ các người phái đối với. So với Diệp Đông Thanh tính cách phải chăng đủ tốt? Bọn họ hơn nữa quan tâm Diệp Đông Thanh phải chăng có thể là bọn họ mang đến thật nhiều lời. Lấy được khẳng định trả lời sau đó, đã có người nghiêng về đầu tư vô một cái, 30 triệu USD. Hiện trường những người này chính giữa rất lớn, một số cũng có thể móc ra. Chân thực không được và bạn góp góp, kết hội cùng nhau đầu tư cũng có thể. Chỉ cần chuẩn bị xong hiệp nghị là được. Còn như cái gọi là 3 năm khép kín kỳ, đây cũng không phải cái ải gì kiện chuyện, mấu chốt là đến khi kết thúc khép kín kỳ sau đó. Nhà này đối với xông lên quỹ trong tài khoản còn dư lại bao nhiêu tiền? Giống như là ngửi được mùi máu tanh cá mập như nhau. Hai ngày 60% nhiều lợi nhuận, để cho tại chỗ đối với xông lên quản lý quỹ mọi người đều thất kinh. Ở nơi này giúp người bên trong cũng có người động khởi cẩn thận. Muốn cầm một chút tiền đi ra đầu tư Diệp Đông Thanh. Giống vậy coi như là đem trứng gà chứa ở bất đồng giỏ bên trong. Tương lai vì vậy gây ra không thiếu mang theo sắc thái truyền kỳ cười nhạo. Tạm thời không đề ra. Triển lộ quả đấm. Hướng gió lập tức phát sinh thay đổi. Lúc trước càng giống như Diệp Đông Thanh đi theo đám này ẩn bên trong những người đầu tư phía sau. Cái mông chạy, hiện nay thì biến thành ẩn bên trong những người đầu tư chủ động nghênh hợp. Có mắt sáng thành tích đặt ở cái này. Không ít người bị kích thích, không chuẩn bị đi tận lực truy tìm người đầu tư. Nhưng kế tiếp một tuần trong thời gian, Diệp Đông Thanh vẫn là lục tục ký tên hơn 40 phần hợp đồng. Tổng số tiền đầu tư cao đến 2600 triệu USD. Tiểu Edward mẫu hôn một cái tử đầu 400 triệu. Trên thế giới người có tiền so mọi người tưởng tượng nhiều hơn. Chẳng qua là người bình thường rất khó tiếp xúc tới bọn họ. Tập đoàn đầu tư nước ngọt thành công đã là hắn đặt danh tiếng. Đám kia những người đầu tư đối với cố định năm hóa hồi báo trước tiên vậy rất hài lòng. Dĩ nhiên. Cho đến biết được nhà này đối với xông lên quỹ công ty thủ bút hồi báo trước. Quả thật là như thế. Thời gian thoáng một cái tiến vào tháng 11. Đối với xông lên quỹ chuyện của công ty không nhiều. 100 vị người đầu tư chỗ ngồi. Hôm nay chỉ còn lại 6. Gết thác nước đầu tư quăng 100 triệu USD. Warren Buffett tiên sinh vậy theo quăng 100 triệu USD. Thung lũng Silicon những đám người kia vậy tham dự vào. Quản lý tài sản quy mô lập tức lên tăng đến 5700 triệu USD ra mặt. Muốn đem khoản tiền này đầu tư đi ra ngoài cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tổng không thể một mực ở thành công. Tốt xấu đều có. Còn giống như đánh cuộc tiền tựa như đè ép điểm tiền đặt cuộc cách bờ nhân dân tệ lên đánh cuộc tăng. Cứ như vậy tùy tiện đầu đầu. Cho đến trung tuần tháng 11 thời điểm tổng lời đã có hơn 400 triệu. Đối với những người đầu tư mà nói đây là tin tức tốt. Đầu to bị đặt ở Google công ty, Nokia công ty, cùng với viết vốn sắp công ty trên mình. Hơn nữa vận dụng hơn 100 triệu đô la đánh khống cao su cuốn cự đầu Kha Đạt. Bên kia lại đầu ni công bụi cây thức công ty, xem tăng. Đây là đứa ngốc máy chụp hình và máy chụp hình KTS sản nghiệp giữa tỷ đấu. Không cái 2-3 năm thời gian rất khó nhìn ra bao lớn hiệu quả. Bây giờ coi trọng Nokia. Đến khi công ty Apple di động phần cuối sản phẩm hoàn thành nghiên cứu sau đó. Đến lúc đó tất nhiên sẽ toàn lực đánh khống công ty này. Còn có Motorola đợi một chút. Ngay tại ngày hôm nay. Diệp Đông Thanh thấy được có nhân viên sử dụng BlackBerry điện thoại di động. Mượn tới xem sau khi nhìn tiện tay đầu 80 triệu đô la Mỹ đi ra ngoài xem nhiều nó. Cho tới hiện đảm nhiệm BlackBerry sale vội vàng ban bố cái công chúng tin tức. biểu thị đối với Diệp Đông Thanh cảm ơn. Max tiểu thư gần đây không theo Diệp Đông Thanh liên lạc. Đột nhiên nghĩ tới chuyện này sau gọi điện thoại tới hỏi một chút. Lúc này mới biết nàng phụ thân xảy ra chuyện. Ra biển câu cá thời điểm gặp gỡ sóng biển. Thuyền không tìm được, người vậy không tìm được. Đang phái người đi tín hiệu biến mất vùng biển tìm đầu mối. Hơn 20 gạo thuyền, tổng không thể nói không sẽ không có. Ở trong điện thoại khóc đến uất ức. Trấn an xong sau đó Diệp Đông Thanh nằm trên ghế salon suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định an bài máy bay đi tìm nàng. Max đang trong nhà mình. Trùng hợp những ngày qua vậy không có chuyện gì lớn. Không lâu sau đến sân bay. Chỉ là chờ đợi phê chuẩn đường biển liền xài hơn 2 tiếng. Vững vàng cất cánh sau đó ở trên giường ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại ăn chút gì. Tắm. Sau đó ngồi ở rộng lớn ghế ngồi bằng da thật lên nịt chặt dây an toàn. Cái này Boeing 747 nội bộ xa hoa đến giống như là khách sạn cấp 5 sao. Có vị mới vừa làm việc không lâu trẻ tuổi nữ tiếp viên hàng không luôn là ở vô tình hay cố ý dụ dỗ. Hắn chỉ bất quá Diệp Đông Thanh tâm tình không tốt lắm. Hơn nữa quá mệt mỏi. Cho nên chỉ làm không thấy được. Cực kỳ giống không tình điều tránh nhân quân tử. Brunei. Một người để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy xa lạ quốc gia. Cất cánh trước cho nàng phát tài tin tức. Cho nên giờ phút này Max liền ở sân bay chờ đợi hắn đến. Có thể là gần đây bị hành hạ đến mệt mỏi hết sức duyên cớ. Trên mặt viết đầy mệt mỏi. Tuy nói lần trước nàng phụ thân để cho nàng gả cho một vị mình căn bản không thích người. Nhưng thực Max theo nàng quan hệ của cha còn rất không tệ. Bất quá bởi vì tiếp xúc văn hóa, quan niệm phương diện tồn tại khác biệt, thường xuyên gây ra chút mâu thuẫn, dẫu sao là ruột thịt phụ thân, nhất định sẽ quan tâm. Sân bay phương diện an bài cảnh sát lên máy bay nhìn xem. Ký tên thẩm tra hoàn giấy thông hành sau đó, để cho bọn cận vệ đem súng lưu lại, sau đó cho có, lúc này mới có thời gian theo Max nói chuyện. Ngồi ở một chiếc thêm dáng dấp Mercedes-Benz Serial S trong xe hơi. Trang sức rất phái nam hóa. Còn có tủ rượu và ống điếu đặt ở vậy. Diệp Đông Thanh đoán chừng là hắn phụ thân xe. Hỏi nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Gặp phải sóng gió trước không người phát hiện sao? Hắn theo các bạn cùng đi ra biển câu cá. Trước kia vậy thường xuyên như vậy. Có lúc sẽ ở trên biển đợi 4-5 ngày thời gian. Cho đến đốt dầu mau dùng hết mới trở về. Sự việc phát sinh rất đột nhiên. Đại khái là nước mắt cũng sắp khóc khô. Max chẳng qua là ngồi ở đó giọng bình tĩnh vừa nói. Đã mất tích hơn một tuần thời gian. Trong lòng sớm có chuẩn bị. Cho nên, Toàn cũng chưa trở lại. Diệp Đông Thanh thử hỏi dò liền câu. Sợ chạm đến thương tâm của nàng chuyện. Thanh âm nói chuyện rất tiều. Còn đưa tay ở Max sau lưng vỗ lên một cái. Có một vị máy bay trực thăng người điều khiển. Còn có ta phụ thân hai người bạn trở về. Trên thuyền có một chiếc chim non máy bay trực thăng. Nghe nói gió bão đến tới thời điểm ta phụ thân. Còn có ngoài ra mấy vị nhân viên làm việc trên tàu bị vây ở trong khoang thuyền. Nhưng ta biết chắc là xảy ra ngoài ý muốn. Loại này máy bay tổng cộng có thể ngồi 6 người. Cứ việc rất nhỏ, nhưng là 6 người khẳng định không thành vấn đề. Max nói, nghe được nàng ám chỉ. Diệp Đông Thanh hỏi nói, cũng không là người phụ thân bằng hữu sao? Bọn họ không có lý do bỏ lại những người khác chứ? Có thể thật chỉ là bất ngờ đây, nhưng mà cũng không có người nhận được tín hiệu cầu cứu. Liền mấy chục cây số bên ngoài tàu hàng cũng không biết. Hơn nữa máy bay trực thăng người điều khiển lại nói hắn không nhớ là từ đâu bay trở về. Bởi vì bị khí lưu ảnh hưởng, bị lạc phương hướng, bao vây trong khoang thuyền. Không có phát ra tín hiệu cầu cứu, cũng không biết phương hướng. Diệp Đông Thanh rõ ràng Max biết cái gì sẽ giống như mới vừa như vậy nói. Một chuỗi bất ngờ đồng thời gặp xác suất bao lớn. huống chi lại không phải là không có vệ tinh đầu thế kỷ. Biết được có bão tấn công tới, sớm nên hồi gần biển liền mới đúng. Hắn vì vậy cho ra thật không tốt suy đoán, nhưng vậy không dám khẳng định. Dẫu sao Mars bị kích thích, ý tưởng rất khó bảo đảm khách quan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tang-nối-diem-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.